Chí Tôn Kiếm Đế, chương 14, một ánh kiếm đỏ rực bay vụt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy gia chủ xông lên Phong Vân Đài, một số trưởng lão Diệp gia ở đây đều nhíu mày. Quyết chiến trên Phong Vân Đài đúng là truyền thống xưa nay của Diệp gia, không ai được can thiệp. Gia chủ đột nhiên xông vào trận, quả thực là dẫm lên phép tắc của Diệp gia dưới lòng bàn chân. Các trưởng lão Diệp gia đều không ủng hộ, nhưng họ sẽ không tiến lên ngăn cản. Thực lực của gia chủ Diệp gia đàn áp quần hùng, trong Diệp gia không có trưởng lão nào đối kháng với ông ta được. Thả con ta ra thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Gia chủ Diệp gia nhe răng cười gằn, nụ cười trên mặt cực kỳ dữ tợn. Vèo, dưới Phong Vân Đài, trong đám người có hai tên trưởng lão Diệp gia là Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão bắt đầu hành động. Họ phóng về hướng Diệp Mạnh Lăng, hiển nhiên họ muốn dùng Diệp Mạnh Lăng để uy hiếp Diệp Thanh. Muốn chết. Trong mắt Diệp Thanh lóe lên một tia tàn nhẫn, trong lòng bàn tay hắn phóng ra một luồng bát hoang chân hỏa nóng rực, đốt cháy thân thể Diệp Ngôn. Diệp Ngôn phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Sau một khắc, đầu của hắn đã bị cháy thành một mảnh hư vô. Dưới Phong Vân Đài, hai tên trưởng lão lao đến bên cạnh Diệp Mạnh Lăng rồi lập tức bắt lấy cô bé. Diệp Thanh, ngươi, Tứ trưởng lão vừa định nói chuyện thì phát hiện Diệp Thanh đã giết chết Diệp Ngôn. Làm càn, ngươi dám. Tam trưởng lão giống lên một tiếng. Ông ta lập tức bắt được Diệp Mạnh Lăng rồi nhấc cô bé lên. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đều là tâm phúc gia chủ Diệp gia. Nhìn thấy Diệp Ngôn chết rồi, gia chủ nhất định sẽ điên cuồng. Họ lập tức biết phải làm thế nào. Hôm nay Diệp Thanh nhất định phải chết. Ca ca, Diệp Mạnh Lăng kinh hãi kêu lên một tiếng, cảm giác mình sắp không thở nổi. Dám đụng đến muội muội của ta. Tìm đọc thêm tại Telegram Chơi Yên Việt Nam. Trên người Diệp Thanh dâng lên sát khí ngút trời. Sau một khắc, hắn sải bước nhảy xuống Phong Vân Đài. Ong, trong tay Diệp Thanh xuất hiện một thanh Tu La huyết kiếm. Một ánh kiếm đỏ rực bay vụt qua. Sau một khắc, một cánh tay của Tam trưởng lão đã văng ra ngoài. Ngươi, Tam trưởng lão quá sợ hãi, đau đớn tột độ làm cả gương mặt cũng vặn vẹo. Tam trưởng lão không ngờ lấy thực lực của mình mà cũng không ngăn cản nổi một kiếm của Diệp Thanh. Hơn nữa trong tay Tam trưởng lão còn có Diệp Mạnh Lăng. Theo lý thuyết đáng lẽ Diệp Thanh sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Diệp Thanh vẫn ra tay, kiếm của hắn nhanh đến mức khiến Tam trưởng lão hoàn toàn không kịp phản ứng. Tứ trưởng lão bên cạnh Tam trưởng lão lập tức sợ hãi, muốn ra tay thì... Phốc phốc, trong khoảnh khắc. Một ánh sáng màu máu lấp lóe lướt ra, đầu của Tứ trưởng lão lập tức bị chém xuống, máu tươi văng ra. Hơn nữa tinh huyết trong cơ thể Tứ trưởng lão lập tức bị Tu La huyết kiếm hút khô. Có Tu La huyết kiếm trong tay, Diệp Thanh như biến thành một Tu La giết người không chớp mắt. Ai dám động đến vào muội muội của hắn thì hắn giết kẻ đó. Cách chương